Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 808, đột kích, tự mình xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ, công tử giúp đỡ, cái kia Nô Gia về thành trước chủ phủ. Gian phòng này là thuộc về Nô Gia, công tử có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Mục Thanh Uyển hơi hơi sau khi hành lễ, rời phòng. Huyết Nguyệt lâu bên trong, Mục Thanh Uyển rời đi thời điểm, thân ảnh của nàng đồng dạng đưa tới vô số người chú ý. Hai trong lầu. Cố Hồng Y tại Mục Thanh Uyển bước ra Huyết Nguyệt lâu về sau, khẽ chau mày. Nàng muốn động thân đi trước Mục Thanh Uyển gian phòng, dò xét Tô Hạo nội tình. Nhưng là nàng lại có chỗ lo lắng, Mục Thanh Uyển thủ đoạn, nàng rất rõ ràng, không cẩn thận, chính mình thì có chịu có thể sẽ bại lộ. Nàng sợ Tô Hạo là Mục Thanh Uyển sử dụng đi ra thủ đoạn. Đến lúc đó Mục Thanh Uyển cũng sẽ không đối thủ hạ mình lưu tình. Mục Thanh Uyển làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn, sẽ không nhớ tới cho nên tình. Huống chi là tự mình cõng phản hắn. Gian phòng bên trong, Tô Hạo uống xong rượu trong chén, chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Mục Thanh Uyển đều đi, chính mình lưu tại nơi này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay tại hắn đứng người lên thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ âm trầm sát ý theo bên ngoài cuốn tới. Tô Hạo ánh mắt khẽ híp một cái, trong miệng hơi hơi nói. Lại có người đối với ta lên sát ý, để ta xem một chút là ai. Tiếng nói vừa ra, Tô Hạo thân hình biến mất tại trong phòng. Lâm Uyên thành một chỗ, Tô Hạo thân hình ngừng lại, chuẩn bị kêu đi ra tập người. Tại hắn còn không có lên tiếng thời điểm, một đạo âm u thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dám cùng lấy ta đến. Ngươi đều lộ ra sát ý, ta có thể không đến nhìn một chút sao? Tô Hạo bình thản nói ra, khạc khạc, rất có đảm lượng, vậy lão phu thì thống khoái chấm dứt ngươi. Ẩn núp trong bóng tối người, nhìn thấy Tô Hạo nói như vậy, phát ra một đạo thanh âm quái dị. Quảng cáo, sau đó, một tên người mặc huyết sắc áo choàng lão giả xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Lão giả trên mặt có một ít huyết sắc phù văn ấn ký. Những thứ này huyết sắc ấn ký che khuất nửa bên gò má, nhìn qua có chút quỷ dị. Phát động lập tức nhiệm vụ, có người đối ký chủ lộ ra sát ý, đối với dạng này người, ký chủ muốn không bạo lực nghiền ép, đánh nát đầu của hắn, muốn không liền đem người này luyện chế thành khôi lỗi, khen thưởng 50.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 6 thủy tinh rút thường thẻ. Phát động nhiệm vụ, Tô Hạo ánh mắt giật mình, không có nghĩ đến cái này xuất hiện lão đầu, còn có thể cho hắn phát động nhiệm vụ. Tuy nhiên chỉ có một chương cấp 6 thủy tinh rút thường thẻ. Nhưng là nếu như không phải quất nhân vật, hạ cấp tấm thẻ cũng có thể rút chúng đồ tốt. Tô Hạo nhất thời ý cười đầy mặt, tiểu tử ngươi, còn có tâm tình cười. Nhìn thấy Tô Hạo nụ cười trên mặt, lão giả kia trong đôi mắt lệ mang lóe lên. Ta giống như không có đắc tội các hạ, không biết các hạ dẫn ta đến đây, là vì sao ý? Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện lão giả, lạnh giọng nói. Lão giả này là một tên luân hải cảnh tam trọng võ giả. Hắn vừa tới cái này Lâm Uyên Thành, hẳn không có đắc tội qua lão nhân này. Ngươi là không có đắc tội ta, nhưng là ngươi không cần phải tiếp xúc Mục Thanh Uyển. Mục Thanh Uyển chính là thiếu cung chủ độc chiếm. Lão giả nhìn lấy Tô Hạo nói, huyết nguyên ma cung thiếu cung chủ huyết Hàn Sơn. Tô Hạo nghe vậy mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi biết chúng ta thiếu cung chủ, còn dám cùng Mục Thanh Uyển tiếp xúc. Ta rất bội phục ngươi người trẻ tuổi này dũng khí. Bất quá có lúc dũng khí, cũng là thông hướng tử vong đường. Lão giả kia nhìn lấy Tô Hạo, trong hai mắt sát ý tràn ngập. Hắn muốn đối Tô Hạo động thủ. Tô Hạo tại sau khi vào thành, thì một mực che giấu khí tức của mình. Lão giả thực lực cùng hắn không kém nhiều, cho nên không có phát hiện Tô Hạo thực lực chân chính. Để lão phu tiễn ngươi lên đường, lão giả kia khẽ quát một tiếng. Trung quanh hư không lóe lên, ba bộ mang theo đỏ như máu khí tức khô lâu khôi lỗi, xuất hiện tại trước mặt lão giả. Cho ta lấy xuống đầu của hắn, hắn vung tay lên, cái kia ba cỗ khôi lỗi trong nháy mắt hướng về Tô Hạo nhào tới. Tuy nhiên Tô Hạo trên thân thấu ra khí tức so với chính mình yếu, nhưng là Tô Hạo lại một mực biểu hiện rất bình tĩnh, cho nên hắn sợ Tô Hạo có hậu thù. Vừa ra tay trực tiếp thi triển tự luyện chế ba bộ huyết khô lâu. Nhìn lấy nhào tới huyết khô lâu, Tô Hạo không khỏi lắc đầu, tay cầm vừa nhấc, một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp bao trùm tại quả đấm mình phía trên. Sau đó một quyền đánh ra, quyền đầu trong nháy mắt lấy một loại lôi đình vạn quân chi thế hướng về ba bộ huyết sắc khô lâu ép tới. Một trận phanh phanh phanh vang về sau, cái kia ba bộ huyết sắc khô lâu khôi lỗi, ngay tại Tô Hạo dưới nắm tay, bị tạc vỡ nát. Cái này, nhìn thấy như tình huống như vậy, cái kia huyết bào lão giả ánh mắt ngưng tụ, đối phương tùy tiện liền đem chính mình khô lâu cho đánh nát. Hắn khô lâu, coi như động thiên trở xuống võ giả đều có thể nhất chiến. Sững sờ người nào, chiến đấu cũng không thể ngây người. Ngay tại lão giả ngây người thời điểm, Tô Hạo thân hình thoát một cái, một quyền đánh ra. Quyền đầu oanh ra thời điểm, kim quang lấp lóe. Sau đó một cỗ giống như sóng lớn đập lãng lực lượng, theo quả đấm của hắn bên trong sinh ra, hướng về huyết bào lão giả on đánh tới. Luân hải cảnh, tại Tô Hạo vận dụng thực lực thời điểm, lão giả đã cảm thụ lớn Tô Hạo thực lực. Hắn không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà lại là một cái luân hải cảnh võ giả. Hắn vội vàng một quyền đánh ra, một đạo huyết sắc hàng dài theo quả đấm của hắn oanh ra, vọt tới Tô Hạo quyền đầu. Không chịu nổi một kích, Tô Hạo nhìn lấy nhất quyền oanh kích tới lão giả, lạnh giọng một tiếng. Quyền đầu dư thế không giảm, cùng huyết sắc hàng dài đụng vào nhau. Đem cái kia huyết sắc hàng dài trực tiếp đánh nát, sau đó nhất quyền đánh vào lão giả ở ngực. Phốc phốc, một đạo huyết tiễn theo lão giả không trung phun ra. Lão giả sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt, lòng hắn phía dưới kinh hãi, thực lực của người này còn mạnh hơn hắn. Nhất thời không quan tâm, quay người thì muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao? Tô Hạo cũng sẽ không thả hắn rời đi. Quảng cáo, metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới metruyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới metruyencv.com, vì chính là một chương cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ đây. Tại hắn ánh mắt bên trong, lão nhân này cũng là hình người rút thưởng thẻ. Ngươi, nhìn thấy Tô Hạo căn bản cũng không cho hắn đi cơ hội, nhất quyền đánh phía lão giả. Nhất thời một cỗ kinh thiên quyền kình bao phủ cái kia huyết bào lão giả. Lão giả kia trên mặt cũng lộ ra ngoan sắc, một ngụm tinh huyết phun ra, hét lớn một tiếng. Thi ma huyết sát đại pháp, nhất thời trên người hắn tuôn ra một miệng mang theo huyết sát thi ma chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người thân thể biến đến cứng ngắc, cả người như là cương thi đồng dạng. Ánh mắt lóe ra hồng quang, giống, gầm nhẹ một tiếng. Cái kia trắng bệch tay cầm hướng về Tô Hạo quyền đầu. Bành, quyền đầu tiện tay trưởng đụng vào nhau thời điểm, lão giả kia nguyên bản tay cứng ngắc trưởng, tại Tô Hạo dưới nắm tay, bắt đầu nứt toác. Trên mặt lão giả lộ ra một tia thống khổ, nhưng là lập tức cỗ này vẻ thống khổ biến mất, nương theo lấy một trận gào rú thanh âm. Lão giả trực tiếp hướng về Tô Hạo nhào tới, muốn đem Tô Hạo xé nát, có chút ý tứ. Tô Hạo thấy thế, thể nội kim cương bất hoại thần công, toàn lực chuyển một cái, lần nữa oanh ra nhất quyền. Hắn muốn nhất quyền đem lão nhân này cho chấn áp, đến lúc đó dùng huyết ma khôi lỗi đại pháp, đem hắn luyện chế thành khôi lỗi. Trở về cái kia huyết nguyên ma cung thiếu cung chủ bên người, có lẽ có thể âm một chút cái kia huyết hàn sơn. Oanh, Tô Hạo quyền đầu oanh ra thời điểm, một tôn to lớn Phật Đà xuất hiện tại Tô Hạo trên nắm tay, hướng về lão giả kia đè tới. Nguyên bản phóng tới Tô Hạo lão giả, nhìn lấy đỉnh đầu xuất hiện Phật Đà, tinh hồng trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.